Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu chậm rãi buông đũa xuống, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn một bàn đồ ăn lớn đầy món mình thích ăn. Lâm Dược Phi ngạc nhiên nhìn em gái. Em sợ béo lên, Tiếu Tiếu bắt đầu để ý vóc dáng từ khi nào? Trong mắt anh, Tiếu Tiếu ngày hôm qua vẫn là một cô nhóc con tham ăn tham uống. Lý Vân Châu vội vàng nói, béo một chút mới tốt, béo một chút mới tốt. Mẹ, bây giờ đám trẻ đều thích dáng người thon thả. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, con không béo chút nào. Từ nhỏ con đã hơi gầy, béo hơn chút vừa đẹp. Con cũng không cần cố gắng ăn ít đi. Trước kia con ở nhà ăn uống như bình thường không béo. Chỉ vì ra ngoài một chuyến đột nhiên thay đổi hoàn cảnh nên không quen. Tăng cân một tẹo thôi. Sau khi về nhà ăn uống bình thường thì sẽ gầy trở lại. Lâm Tiếu, thật ạ, ba người anh trai, mẹ và bà ngoại đều nhìn về phía cô. Gật đầu, Lâm Tiếu lập tức cầm đũa lên, gắp một cái cánh gà kho coca yêu thích của cô. Giáo viên mời các em ăn những gì vậy? Lâm Dược Phi hỏi, anh muốn ước tính giá cả của bữa cơm. Lâm Tiếu báo ra tên các món ăn, chân giò to, địa tam tiên, miến trộn, còn có thịt heo giòn chua ngọt. Lâm Dược Phi phì cười, phải gọi là thịt heo giòn chua ngọt. Lâm Tiếu sửa chữa cho anh trai, gọi là thịt heo giòn. Lúc nhân viên phục vụ bưng lên, cả đám học sinh đều cho rằng đấy là món sườn xào chua ngọt. Nhân viên phục vụ nghe thấy mấy họ bảo đó là sườn xào chua ngọt đã chữa lại ngay. Đây không phải sườn xào chua ngọt, đây là thịt heo giòn chua ngọt. Lâm Dược Phi cười ha ha, cái đó gọi là thịt heo giòn. Lâm Tiếu bừng tỉnh hiểu ra, làm em cứ thấy kỳ lạ không hiểu tại sao món ăn đó lại được gọi là thịt heo giòn chua ngọt. Lâm Tiếu hỏi mẹ xem nhà mình có thể làm món thịt heo giòn đó hay không. Mẹ nói bà không giỏi làm món này cho lắm. Lâm Tiếu hơi thất vọng nhưng mẹ cô nói bà có thể thử làm ruốc thịt. Làm ruốc chắc hẳn không quá khó. Nếu như mẹ làm không ngon thì có thể mua ở bên ngoài về. Hóa ra ruốc còn có thể mua từ bên ngoài về. Lâm Tiếu hơi mừng rỡ. Triệu Hiểu Long đã nói với cô ruốc là do mẹ cậu bé tự làm. Cô còn tưởng không thể mua nó ở bên ngoài cơ đấy. Cuộc thi của các em sẽ chiếu trên TV vào ngày nào? Lâm Dược Phi hỏi. Lâm Tiếu, 8 giờ tối thứ bảy à? Giáo viên đã nhắc nhở họ nhớ về xem nhưng nếu bỏ lỡ cũng không sao. Bởi vì sau đó nó sẽ được chiếu lại rất nhiều lần. Gia đình Lâm Tiếu đương nhiên phải xem ngay buổi phát sóng đầu tiên. Đến thứ bảy, mẹ cô bật TV từ lúc 7 giờ tối. Anh trai về lúc 7 giờ 30. Mẹ còn hỏi, sao con về trễ vậy? Lâm Dược Phi liếc mắt nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa mà mẹ. Thế nhưng khi anh rửa tay thay quần áo xong, anh cũng lập tức ngồi xuống ghế sofa. Lữ Tú Anh gọi Lâm Tiếu tới. Tiếu Tiếu, đừng làm bài tập về nhà nữa. Ra sofa xem TV nào. Lâm Tiếu lại tiếp tục làm thêm 2 bài tập mới buông bút chạy ra. Kỳ nghỉ hè chỉ còn lại một nửa mà cô còn chưa làm một chữ nào. Trước khi tham gia cuộc thi cô chưa hề làm một bài tập nào. Lúc đi thi đấu cũng không mang theo bài tập về nhà. Sau khi về nhà lại ăn uống ngủ nghỉ 2 hôm. Sau đó nữa, cô buồn bã phát hiện ra nhiệm vụ làm bài tập về nhà của mình đã trở nên vô cùng nặng nề. Đương nhiên không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện xem TV trong buổi tối ngày hôm nay. Lâm Tiếu vô cùng tò mò hình dáng của mình trên TV sẽ trông như thế nào. Vì vậy 15 phút trước khi chương trình bắt đầu, cô đã ngồi nghiêm chỉnh ở trước TV. Một nhà 4 người đều ngồi trước TV. Tiểu Hoàng vốn đang ở trong phòng điều hòa, ra phòng khách nằm một lát thấy nóng, lại chạy vào trong phòng ngủ vẫn còn bật điều hòa. Tới rồi, sau khi tiết mục quảng cáo trên TV chấm dứt, con số 1991 nhấp nhô xuất hiện, sau đó khi 1991 biến mất, hàng chữ Hoa La Canh Cáp, cuộc thi toán học dành cho thiếu niên, chung kết cũng lần lượt xuất hiện. Sau khi hai chữ chung kết biến mất, hình ảnh ông Hoa La Canh cũng xuất hiện. Đây chính là tấm ảnh chụp chúng con đã nhìn thấy ở trên màn hình tại nơi tổ chức thi đấu. Lâm Tiếu sợ hãi than, hình ảnh vừa thay đổi, người dẫn chương trình lên sân khấu. Đồng thời, các tuyển thủ nhí cùng các khách mời ở bên phải cũng xuất hiện. Cảnh tượng mới được chiếu lên, ba người mẹ, bà ngoại và anh trai lập tức đứng dậy, đôi mắt chỉ hận không thể dán lên màn hình TV. Tiếu Tiếu đâu? Tiếu Tiếu ở đây. Chỗ này, Lữ Tú Anh giơ ngón tay chỉ thẳng vào màn hình TV. Ngón tay bị tĩnh điện trên đó giật nhẹ nhưng bà hoàn toàn chẳng quan tâm. Lâm Dược Phi nhíu mày, TV nhà họ bây giờ vẫn còn quá nhỏ. Nếu là chiếc TV 100 inch sau này, chắc chắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lâm Tiếu cũng chạy đến trước TV nhìn hình ảnh của mình. Gương mặt cô ở trong TV tròn trịa hơn hẳn, nhưng cái mặt hiển thị trên màn hình quá nhỏ nên không thể nào nhìn rõ mặt mũi của cô. Nếu như không phải cô biết rõ mình đang ngồi ở nơi đó thì chỉ sợ chính cô cũng không thể tìm được mình. Kỳ lạ quá, tại sao mẹ, bà ngoại và anh trai lại đều có thể nhận ra cô được nhỉ? Vị trí Tiếu Tiếu ngồi rất đẹp, ngồi gần ở hàng đầu. Nếu như con bé ngồi phía sau thì khó mà nhìn thấy được. Lâm Tiếu nói với mẹ, trong lúc diễn tập, nhân viên công tác đã chuyển con tới ngồi ở chỗ này. Con cũng không biết tại sao nữa. Mẹ và bà ngoại cô đồng thanh trả lời, bởi vì con xinh nhất. Tiếu Tiếu nhà chúng ta xinh đẹp ghê. Lâm Tiếu ngượng ngùng, cô nhìn hình ảnh nho nhỏ của bản thân mình trên TV. Cảm thấy khuôn mặt mình y như một cục bột mì. Đẹp thật hà, người dẫn chương trình giới thiệu các giáo viên thành phần của ban giám khảo cùng các đội thi đấu đến từ nhiều tỉnh thành. Sau đó bắt đầu bước vào phần thi trả lời những câu hỏi bắt buộc. Lâm Tiếu ngạc nhiên phát hiện ra tất cả đề bài đều được hiển thị trực tiếp trên màn hình TV chứ không phải quay lại những đề bài đang được trình. Chiếu trên màn hình lớn của khu vực ghi hình. Thần kỳ quá, Lâm Tiếu kích động than. Lâm Dược Phi, chỉ cần biên tập thêm một chút thôi. Có gì mà thần kỳ? Dáng vẻ trả lời câu hỏi của Lâm Tiếu mới thật sự khiến cho Lâm Dược Phi cảm thấy thần kỳ. Ba người lớn trong nhà đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng vì dáng vẻ cẩn thận lại bình tĩnh của cô bé. Sau này Tiếu Tiếu nhà ta ắt sẽ làm nên chuyện lớn. Bà ngoại nói, Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Lữ Tú Anh kích động gọi Tiểu Hoàng ra khỏi phòng ngủ. Chỉ vào TV để nó xem. Nhìn kia, Tiếu Tiếu đang ở bên trong đó. Người kia chính là Tiếu Tiếu. Rõ ràng Tiểu Hoàng không thể nhận ra cái người bé bé trong TV là Lâm Tiếu được. Nó khó hiểu ngó Lữ Tú Anh một hồi. Sau khi Lữ Tú Anh buông tay, nó lại lập tức quay về phòng ngủ nằm điều hòa mát rượi. Reng reng reng, điện thoại trong nhà đột ngột kêu vang. Lữ Tú Anh nhận điện thoại. Alo, Tú Anh à, có phải Tiếu Tiếu nhà bà đang ở trên TV đấy không? Đó có phải là Tiếu Tiếu không hả? Bên đầu dây đối diện truyền tới âm thanh vang dội. Ở trong chương trình gì đó đang chiếu trên kênh thiếu nhi ấy nhỉ? Chung kết cuộc thi toán học Hoa La Canh Cáp. Người gọi điện thoại tới là gì tề? Lữ Tú Anh cười nói, là Tiếu Tiếu đấy, nhà tôi cũng đang xem TV đây. Lữ Tú Anh cố gắng khiêm tốn một chút, nhưng bà vừa mở miệng. Sự kiêu ngạo và tự hào trong giọng nói đã không thể giấu được. Dì Tề kinh ngạc thán phục nói, đúng là Tiếu Tiếu thật sao? Cũng nhờ Nguyệt Nguyệt nhận ra đấy, ban đầu tôi còn không tin cơ. Nguyệt Nguyệt khẳng định là đúng. Sau đó dì Tề càng nhìn càng thấy giống. Bấm số điện thoại gọi sang. Tú Anh, chuyện tốt như thế này sao bà không nói tiếng nào vậy chứ? Bà khiêm tốn quá rồi đấy. Tiếu Tiếu đang ở bên Trường Xuân đấy à? Lữ Tú Anh nói. Không, đây là ghi hình trước, không phải tường thuật trực tiếp. Hai hôm trước Tiếu Tiếu đã về nhà rồi. Dì Tề ở điện thoại bên kia liên tục khen. Tú Anh à, sao bà lại có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ ưu tú như thế? Bình thường Tiếu Tiếu học hành như thế nào vậy? Không được, ngày mai tôi phải đến nhà bà học hỏi một chút. Lữ Tú Anh vừa xem tivi, vừa nghe điện thoại, thấy mình không thể một tay làm cả hai chuyện. Bà cắt ngang lời dì Tề. Không nói chuyện với bà nữa. Tôi xem tivi trước đã. Được được được, dì Tề vội vàng cúp điện thoại. Cho dù đã biết kết quả của cuộc thi thì khi mẹ, bà ngoại và anh trai xem đến phần thi câu hỏi tốc độ, họ vẫn căng thẳng hết cả người. Ôi, Tiếu Tiếu giỏi quá, thiếu chút nữa thôi, quá mạo hiểm. Cú đập tay lên nút nhấn giành quyền trả lời cuối cùng của em. Có phải tay đã bị đập đau lắm đúng không? Lâm Tiếu gật đầu liên tục. Đau lắm đó, quá trình thi đấu không có gì mới mẻ đối với Lâm Tiếu. Thứ khiến cô quan tâm lại là phần ghi hình ở bên ngoài cuộc thi. Thì ra trong khi cô đang thi viết thì bên ngoài lại tổ chức lễ hội văn hóa của cuộc thi toán học Hoa Cáp. Trong lúc cô đang ở trong phòng học làm bài, có rất nhiều bạn học đã ở bên ngoài vui vẻ chơi những trò chơi toán học nho nhỏ. Đoán câu đố toán học. Đáng ghét, sau lần phát sóng đầu tiên tối thứ bảy, những ngày tiếp theo ngày nào chương trình cũng được phát lại. Ngày hôm sau anh trai cô đã kết nối tivi với đầu thu hình. Nhà họ cuối cùng vẫn mua một cái đầu thu hình, ghi lại toàn bộ quá trình Lâm Tiếu tham gia thi đấu. Cách chương.